Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1194. Như thế nào y thiên hạ? Người bên trong ngược lại là cùng ta đề cập qua ngươi ngài. Còn chưa từng cảm tạ ngươi đối ta đại ân cứu mạng đâu. Hoa lão nghe xong, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên như thế hiểu lễ nghĩa, vội vàng khoát khoát tay. Sau đó nói, tiểu hòa tử không cần như thế. Ta Hoa Thanh xuất thủ cứu người bất quá là tiện tay mà thôi. Chánh thức đưa ngươi cứu chính là ngươi nương tử. Nếu không phải ngươi nương tử nửa tháng không ngừng cho ngươi thâu phát nội lực chính là ta lão đầu. Tử này tốn sức cả đời bản sự, cũng là vô dụng. Hoa Thanh nụ cười trên mặt bất biến. Lý Mộc Nhiên thấy thế đối trước mắt lão giả hảo cảm rất nhiều. Đúng lúc này, cách đó không xa một con tuấn mã chạy như bay đến. Tại trên lưng ngựa thì là một đường xinh đẹp thân ảnh. Không hẳn sẽ công phu, liền đến trước mặt. Sau đó chỉ gặp lập tức nữ tử tư thế hiên ngang xuống ngựa đi vào Lý Mộc Nhiên trước người quan tâm. Hỏi thăm tướng công, ngày này như vậy lạnh, ngươi làm sao đi ra? Nếu là cảm nhiễm phong hàn, ngươi thân thể này làm sao chịu được? Nghe lấy nữ tử trước mắt lời nói, hắn tự nhiên là vô cùng cảm động. Sau đó một phát bắt được cái sau tay nhỏ phóng tới chính mình miên áo bên trong. Nói, tướng công mạnh như vậy lớn mạnh thân thể làm sao không thể chịu được. Nói xong nhìn lấy nữ tử trước mắt đông lạnh phát hồng hai gò má. Có chút đau lòng hỏi thăm, lạnh a. Nghe hắn hỏi thăm nữ tử lắc đầu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đây là trấn an chính mình lời nói. Sau đó có chút áy náy nói. Diễm Nhi, những ngày này khổ ngươi. Chờ tướng công tốt, nhất định hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Lý Mộc Nhiên nói xong, lại là đem cái kia hai tay hướng túi áo bên trong nhét. Lưu Diễm nhìn lấy đã mở ra cửa phòng chỗ nào không biết đường Lý Mộc Nhiên đã thấy cái gì. Lắc đầu nói, chỉ cần là vì ngươi làm, vô luận khổ cỡ nào Diễm Nhi đều không cảm thấy khổ. Lưu Diễm nói vừa xong Lý Mộc Nhiên khẽ vươn, tay đưa nàng ôm vào trong ngực sau đó trong lòng vô cùng cảm khái. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Lúc này hắn nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Hoa Thanh. Vội vàng hướng lấy Lưu Diễm nói. Diễm Nhi, người nhìn đó là ai? Lưu Diễm nghe xong, nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ nói. Hoa lão, Lưu cô nương, nếu là ân nhân gặp nhau, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là muốn làm chủ. Trong bữa tiệc Lý Mộc Nhiên bởi vì thân thể nguyên nhân không thể uống rượu, tiện ý trà thay rượu kính Hoa Thanh. Mà cái này Hoa lão tựa hồ cũng ưa thích loại rượu trong lúc bất chi bất giác vài chén xuống dưới về. Sau đã có chút hơi say rượu, lại là cùng Lý Mộc Nhiên nhàn trò chuyện. Hoa lão, ta nặng như vậy thương tổn ngươi đều có thể trị liệu. Nhưng vì sao còn như vậy xa xôi sơn thôn? Hoa Thanh lúc này có chút men say. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, nhìn lấy hắn lắc đầu nói. Tiểu hòa tử, ngươi chỉ cảm thấy ta y thuật cao minh, lại không biết đường cái này khó khăn nhất y không phải cái gì nghi nan tạp chí, mà chính là nhân tâm a. Nhân tâm, Lý Mộc Nhiên không biết đường hắn lời nói bên trong là vì sao ý. Nhân tâm khó lường ai cũng biết rõ nói, nhưng là thầy thuốc không phải chăm sóc người bị thương sao? Có lẽ là nhìn ra Lý Mộc Nhiên trong lòng nghi hoặc, Hoa Thanh cũng không giấu giếm, chậm rãi nói tới tiểu hòa tử ngươi chỉ biết nó một, lại không biết thứ hai. Ta cái này y thuật chính là tổ tiên truyền thừa, nhưng là tổ huấn có giới. Tam bất trị, Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là kỳ. Đi vào Đại Hán triều về sau hắn kiến thức rất nhiều. Duy chỉ có cái này tổ tiên quy củ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, xin hỏi Hoa lão này tam bất trị. Hoa Thanh nhìn lấy hắn hiếu kỳ bộ dáng, cũng không vội uống một hớp rượu, ăn một miếng đồ ăn. Cái này tài nói. Đạt quan hiển quý bất trị, đây là một không trị. Sau khi nghe, hắn gật đầu, đại gian đại ác bất trị, đây là hai bất trị. Lần nữa gật đầu, kẻ chắc chắn phải chết bất trị, đây là tam bất trị. Nghe cái này ba cái bất trị, Lý Mộc Nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn. Trước đây hai cái đều tốt giải thích. Cái này cái thứ ba hắn lại là không hiểu, Hoa lão. Như thế nào nhìn người này phải chăng hẳn phải chết? Hoa Thanh Tại uống một hớp rượu nói. Kẻ chắc chắn phải chết. Tất nhiên là chưa từng cứu chữa hy vọng. Cùng để nó thống khổ còn sống. Hà không để cho sớm đi giải thoát. Thầy thuốc chính là tâm. Nếu để cho nó thống khổ không bằng bất trị. Hắn nói đầu lĩnh là nói. Lý Mộc Nhiên nghe được gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, này vì sao đạt quan hiển quý bất trị? Nên biết đường bọn họ thù lao tất nhiên phong phú. Hoa Thanh nghe xong trên mặt hiện lên một chút ảm đạm nói. Ai, tiểu hòa tử, người biết rõ đường vì sao ta như thế số tuổi vẫn còn một người sao? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc, cái này Hoa Thanh bằng chừng ấy tuổi, nhìn thân thể dị thường cứng rắn, hơn nữa nhìn tướng mạo lúc tuổi còn trẻ cũng là phong lưu nhân vật, lại giống như là dưới gối không con, cũng không biết có phải hay không là uống nhiều rượu duyên cớ. Hoa Thanh diêu đầu hoảng não tổ huấn tam bất trị. Ta Hoa Thanh lại là không nghe. Năm đó niên thiếu khí thịnh. Khắp nơi xuất thủ. Liền bị đạt quan hiển quý nhìn chúng. Mời làm khách khanh. Vốn cho rằng có thể phú quý cả đời. Nhưng là chưa từng nghĩ này lộ ra quý phu nhân có thai. Thai nhi tư thế cơ thể bất chính ta liền một mình làm quyết định bảo vệ phu nhân. Thế nhưng là hài đồng chết. Nghe được cái này Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Cái này Hoa Thanh nói rất lợi hại hiện thực. Tại cổ đại không có hiện đại thủ đoạn. Cũng không có cái gì sinh mổ. C-section. Bởi vậy sinh con cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm công tác. Mà Hoa Thanh lựa chọn bảo trụ đại nhân. Cũng không gì đáng trách. Kết quả này hiển quý đơn giản là chết đi chính là bé trai liền giết cả nhà của ta đem ta lưu thả. Bởi vậy ta tài ở chỗ này cắm rễ. Muốn ta tổ tiên Hoa Đà một thân y thuật vô cùng cao siêu cuối cùng vẫn là tử tại Tào Tháo trong tay. Ta Hoa Thanh không nghe tổ huấn. Tham luyến phú quý kết quả theo sau. Đều oán niệm ta. Đều oán niệm ta. Hoa Đà. Lý Mộc Nhiên nghe xong cả người thân thể khẽ giật mình. Hoa Đà là ai? Có lẽ không có người so sánh vì người hiện đại Lý Cửu Căng có thể biết rõ đường. Hoa Đà cho dù là ở đời sau cũng là bị y học giới người chỗ tôn sùng. Chỉ là đáng tiếc bị đa nghi Tào Tháo cho giết. Rất nhiều y học tri thức đều không có đạt được lưu truyền. Người trước mắt là Hoa Đà hậu nhân. Chẳng trách mình thụ nặng như vậy thương tổn hắn đều có năng lực cứu chữa. Xem ra lịch sử không khinh người a. Ha ha, muốn ta Hoa Thanh y vô số người lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là một thân một mình a. Hoa lão, ngươi nói sai, y thuật của ngươi cao minh. Nếu là có thể nhập quân tất nhiên là một chuyện may mắn. Lâu không ra Lưu Diễm nhìn lấy có chút điên cuồng Hoa Đà vội vàng lên tiếng. Lưu cô nương ngươi sai, dù cho là nhập quân năng lực ta cũng là cực kỳ hữu hạn. Y nhân, lại y không cái này bệnh nguy kịch Đại Hán triều a. Nói xong một chút dốc sức trên bàn ngủ say sưa đứng lên. Y thiên hạ, lại y không bệnh nguy kịch Đại Hán triều. Nghe hắn lời nói, Lưu Diễm ánh mắt lóe lên một vòng thất lạc. Đúng lúc này bỗng nhiên từ Hoa Thanh trong ngực rơi xuống trừ một quyển sách. Lý Mộc Nhiên nhặt lên xem xét, lại là một bản binh pháp. Học y nhìn binh pháp, đây không phải muốn y nhân, lúc này muốn y giang sơn a. Ngẩng đầu nhìn lên, Lưu Diễm thần sắc có chút thất lạc. Hắn đứng dậy nói, Diễm Nhi, Hoa lão uống say, chúng ta liền để hắn ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta tại trong phòng này ngốc có chút phiền muộn, chúng ta qua U Châu Thành xem một chút đi. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.